từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 208, ta giang thần, một tháng tiền lương 3.000. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như, về tới nhiều năm trước một cái đôi ngựa biện tiểu nữ hài, mỗi ngày ngồi ở cô nhi viện cửa, nhìn lấy trời chiều xuống núi. Nàng là, Nhan Khả, Tiểu Khả, giang thần có chút ngoài ý muốn. Người danh tự cùng ta trước kia một người bạn một dạng, ngươi là Tháp Sơn cô nhi viện Nhan Khả sao? Nhan Khả sững sờ kinh hỉ nhìn lấy giang thần. Ngươi cũng là Tháp Sơn cô nhi viện, ngươi vừa mới nói ngươi gọi, giang thần. Giang thần khẽ gật đầu. Đúng vậy à, Nhan Khả ven hồ giống như đôi mắt lấp lóe mấy phần. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là khi đó đá banh cái kia tiểu soái ca. Giang thần kéo xuống khẩu trang. Ta hiện tại cũng rất đẹp trai à, 360 độ không góc chết đại soái bức. Phi thường gờ, thường thường bởi vì không đủ xấu cảm giác cùng những người khác không hợp nhau. Nhan Khả nhìn chằm chằm giang thần nhìn mấy lần, mặt không khỏi đỏ hồng, nhịp tim đập cũng không khỏi gia tốc. Bức vương trầm hồng, cảm xúc tiêu cực, 1111, Nhan Khả hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi vì cái gì mang khẩu trang a? Giang thần bất đắc dĩ thở dài. Quá đẹp rồi, phiền não nhiều, chung quanh hành khách cùng nhau quay đầu, nghĩ thầm, đến cùng là ai không biết xấu hổ như vậy? Sau đó nhìn đến giang thần hình dáng, chấn kinh, ngọa tào thật rất đẹp. Thực chí danh quy, giang thần tiếp tục đeo lên khẩu trang, có cô nhi viện cùng nhau lớn lên cái này quan hệ đến đón lấy nói chuyện phiếm thì thông thuận rất nhiều. Nhan Khả một đôi mắt đẹp nhìn lấy giang thần, ngươi lần này là về cô nhi viện sao? Giang thần, đúng à, ta tiếp vào Thạch Dũng điện thoại, nói cô nhi viện sập, ta muốn trở về xem một chút có thể hay không giúp điểm bận bịu trọng kiến cô nhi viện, ngươi cũng hẳn là a. Nhan Khả gật đầu. Không sai, ta chính trường tốt nghỉ ngơi, cho nên ta liền trở lại, gặp một chút lão viện trưởng, lão bà bọn họ, sau đó nhìn xem có thể giúp đỡ được gì. Trường học nghỉ ngơi, cảm giác khí chất của nàng, không giống như là đại học sinh. Giang thần lớn gan suy đoán, người là giáo sư A, dạy tiểu học vẫn là, Nhan Khả nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt mở to. Người đoán tốt chuẩn ôi chao, người khác đều nói hỏi ta có phải hay không đại học sinh đây. Kỳ thật ta là một tên tiểu học số học lão sư. Giang thần, ta liền biết tiểu học sinh có thể hay không rất nghịch ngợm gây sự a. Nhan Khả ánh mắt ấm áp nụ cười rất ngọt. Không biết a, tiểu hài tử chỉ cần ngươi nỗ lực câu thông, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, vẫn là rất nghe lời. Sau đó nói rất nhiều liên quan tới sân trường tiểu học chuyện lý thú. Bức vương trầm hồng, cảm xúc tiêu cực giá trị. 2222, mặt nhưng nhìn lấy giang thần, hiếu kỳ hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi ở đâu đi làm? Giang thần thành thật trả lời. Ta tại đế đô mở đi đi. Phóp, bên cạnh chỗ ngồi bức vương trầm hồng, cười phun ra. Đi đi tài xế, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi, có bao nhiêu nghiêu bức đâu, kết quả, là cái đi đi tài xế, ha ha ha. Trầm hồng ôm bụng cười ha ha. Lúc này thời điểm, sát, xe buýt lần nữa đột nhiên ngừng. Trầm hồng không có buộc dây an toàn, a kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp dán trước mặt cái ghế trên lưng. Xe buýt tài xế kêu to, không có ý tứ, vừa mới một con chó bỗng nhiên vượt qua đường cái, khẩn cấp thắng xe, mới nói muốn nịt dây nịt an toàn. Trầm hồng, muốn mắng người cũng không biết làm sao mắng tốt, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Chấm chấm, giang thần khóe miệng co giật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn gặp qua thảm nhất bức vương. Giang thần cùng Nhan Khả tiếp tục trò chuyện một chút, Nhan Khả mệt rã rời, muốn híp mắt một hồi, sau đó chậm rãi tựa ở giang thần bên cạnh, khóe miệng còn mang theo ngọt ngào mỉm cười. Bức vương trầm hồng, cảm xúc tiêu cực, 3333, hất bàn, cho mình một ca khúc, mênh mông thiên nhai là ta thích kéo dài trên đại thảo nguyên hoa chính mở. Xe buýt một đường phi nhanh, rất mau tới đến Tam Hà thành phố, xe hơi vận chuyển hành khách đứng. Giang thần đánh thức Nhan Khả, hai người xuống xe. Mỹ nữ, muốn hay không ngồi xe của ta à? Bức vương trầm hồng dựa vào một chiếc Maserati bên cạnh, khua tay chìa khóa. Nguyên lai, hắn trên đường thì phát WeChat để lão cha thư ký mở ra xa hoa nhất Maserati tới. Mặt có thể không nhìn thẳng hắn, cùng giang thần vừa nói vừa cười trực tiếp theo bên cạnh đi đến đi qua. Trầm hồng, nhìn chìa khóa xe của mình, lại nhìn anh Tuấn Maserati. Không có vấn đề a, lợi khí tán gái a, trước kia trăm phát trăm chúng chưa từng thất thủ a, hiện tại làm sao chẳng có tác dụng gì có a, ăn nhiều lần thua thiệt. Trầm hồng, sau cùng xin giúp đỡ bằng hữu. Bằng hữu giải chuyện đã xảy ra về sau, chỉ điểm sai lầm. Điều này nói rõ nàng không phải coi trọng tiền bạc nữ nhân, cho nên tiền tài khoe của Thế Công hẳn là không dùng, nàng là nhỏ học giáo viên, cần phải rất có ái tâm loại kia, vừa vặn nàng trưởng thành cô nhi viện sập muốn trọng kiến, người dứt khoát quyên tiền cho nàng cô nhi viện. Trầm Hồng Như nhặt được chí bảo, hảo huynh đệ, đáng tin, ta đã hiểu, quyên tiền đúng không, không có vấn đề. Hừ hừ, luận tiền tài ta Trầm Hồng từ trước tới giờ không thua ở người. Giờ khắc này, hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Một bên khác, Giang Thần cùng Nhan Khả nhận được người tổ chức Thạch Dũng WeChat. Trước tiên ở Vạn Hào Đại Khách Sạn tập hợp cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó đi một chuyến siêu thị mua đồ mua sắm, lại đi cô nhi viện bên kia. Giang Thần, Nhan Khả tự nhiên không ý kiến. Đánh cái đi đi, hai người ngồi lên xe thẳng đến Vạn Hào Đại Khách Sạn. Tư Tinh, trong xe, Giang Thần nhịn không được cùng đi đi tài xế hàn huyên. Giang Thần, sư phụ ta cũng là đi đi tài xế, đồng hành, đế đô bên kia Tam Hà thành phố bên này ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền a tài xế. Đồng hành, bên này dẫy đến không nhiều, khấu trừ ra các loại tiền xăng tiền ăn bình đài phí cái gì, đại khai mỗi tháng 5-6 ngàn đi, đế đô bên kia dẫy bao nhiêu. Giang Thần chân thành nói, những người khác ta không biết ta một tháng dẫy hơn 3.000 đi. Tài xế nhất thời lộ ra đồng tình biểu lộ. Khổ cực huynh đệ, hơn 3.000, đây không phải sinh hoạt, là sinh tồn a. Liền bên cạnh Nhan Khả đều lộ ra đồng tình biểu lộ, nghĩ thầm cái này nếu như đến lúc đó cùng Giang Thần kết hôn sinh em bé, chính mình liền muốn nhiều cố gắng một chút kiếm tiền dưỡng em bé dưỡng lão công tỷ như mở lớp bổ túc cái gì. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy? Nhan Khả nhất thời đỏ mặt lên, Giang Thần lúc này thời điểm vội vàng giải thích, không phải ta đó là có còn lại phụ cấp cho nên sinh hoạt còn không có trở ngại. Trong lòng mặc niệm, vừa mới tới tay 17,6 triệu đô la Mỹ, còn có tài chính đường phố Tháp Thượng Hải tiền thuê còn có mỗi cái công ty tập đoàn cổ phần còn có thẻ ngân hàng bên trong 1,2 tỷ. Tổng cộng bao nhiêu tiền tới? Không tính qua đến, rất nhanh, Vạn Hào Đại Khách Sạn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Thạch Dũng WeChat chỉ dẫn, Giang Thần, Nhan Khả đi tới Thiên Vương Tinh gian phòng. Gian phòng cực lớn, vừa vào cửa bao xương. Toàn trường 30-40 người ánh mắt cùng nhau tụ tới. Từng tiếng thấp giọng kinh hô tại gian phòng vang lên. Hoa, mỹ nữ, cái này ai vậy, là chúng ta cô nhi viện sao? Ông trời của ta, chúng ta cô nhi viện có xinh đẹp như vậy muội tử sao? Bọn họ là người yêu sao? Hẳn không phải là người yêu, không có dắt tay. Ta còn có cơ hội. Lúc này, chất phác người thành thật Thạch Dũng bay nhanh đi tới. Là Giang Thần, Nhan Khả đúng không? Trước tùy tiện tìm vị trí ngồi, người còn kém 11 cái. Giang Thần, Nhan Khả tìm góc vắng vẻ ngồi xuống. Nhan Khả đến lúc này, toàn trường bầu không khí đột nhiên thì nhiệt liệt. Bên trong một cái chừng 30 tuổi gọi Lê Duệ Trí nam nhân, biểu hiện rõ ràng nhất. Lê Duệ Trí chậm rãi mà nói, ta ở nước ngoài thời gian tương đối dài, lần này cũng là nhận được Đại Tây Dương Hoa Quốc khu mời, gia nhập đoàn đội của bọn họ, bất quá gần nhất Đại Tây Dương quỹ ngân sách phụ diện tin tức nhiều lắm, ta không muốn đi, liền xem như năm 2 triệu lại như thế nào. Hiện tại Tam Hà thành phố còn có tiền lương không đến 8k người sao? Không có a, nếu như thấp như vậy, làm sao sinh hoạt? Thật không thể tin a, ta cảm thấy đi Audi Toyota loại này tiện nghi xe, mua đến mở ra chơi chơi vẫn còn, nhưng là thấy khách hàng a, gặp bằng hữu a thì lộ ra có chút keo kiệt. Thanh âm của hắn lớn nhất, trang bức lớn nhất, cứng nhắc cho nên người chung quanh đều có chút chịu không được hắn. Chúng ta là đến xem chúng ta từ nhỏ đến lớn cô nhi viện, sau đó thuận tiện trang cái bức, không phải đến nhìn người trang bức. Giang Thần thân là một cái bức vương giám định sư, nhìn đến bức vương A không, nói bức vương là quá đề cao hắn, hắn tầng thứ nhiều nhất cũng là cái bức tử. Nói như vậy như bức kết quả quần áo trên người liền 500 nguyên đều không có. Đồng hồ cũng chỉ là lãng cầm 2.000 nguyên khoản tiền chắc chắn, đây không phải đô thị lãnh đạo sáo trang A thấp như vậy cấp trang bức Giang Thần đã rất lâu chưa từng gặp qua. Vậy mà để Giang Thần có một loại hoài niệm ảo giác. Nhan Khả ở bên cạnh an ủi Giang Thần. Không cần để ý hắn, ngươi tiền lương tuy nhiên 3.000, kỳ thật cũng thật nhiều. Giang Thần, ta, Giang Thần, tiền lương 3.000. Sau đó mới phản ứng được vừa mới mình tại đi đi trên xe nói mình mở đi đi thu nhập hơn 3.000. Giang Thần tranh thủ thời gian giải thích, không, kỳ thật ta thu nhập rất cao, có nhiều như vậy. Giang Thần tính toán một cái, duỗi ra 9 cái ngón tay. Mặt đáng kinh ngạc, hơn 9.000, còn giống như có thể a ta tiểu học giáo viên mới 10.000 ra mặt vẫn là chuyển chính thức. Giang Thần, ta kỳ thật muốn nói là 9 chữ số, lấy ức làm đơn vị. Được rồi, cứ như vậy đi. Bất quá, Nhan Khả lời này lại bị bên cạnh một người nam nghe được. Ngoại trừ cái này bức vương, vẫn còn có bức vương, tỉ như quan viên bức vương, tỉ như 2 triệu xe sang trọng bức vương. Hóa trang lên sân khấu, Trang Bức trong lúc đó, còn liên tiếp nhìn về phía Nhan Khả, kết quả Nhan Khả lại cùng Giang Thần vừa nói vừa cười. Bức vương nhóm, tâm tính nổ tung, lúc này, Vạn Hào Đại khách sạn ngoài cửa, một chiếc hơn 20 triệu Ferrari mở vào, liền người giữ cửa hô hấp đều đình chỉ mấy giây. Đỗ xe, một cái tuấn lãng anh tuấn 23-24 tuổi người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống. Lỗ Văn Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước kia là Tháp Sơn cô nhi viện cô nhi 8 tuổi, năm đó bị phụ mẫu tìm tới, mang về Hắc Tỉnh. Càng thêm ngạc nhiên là cha mẹ của hắn là cái siêu cấp phú hào, giá trị con người 20 tỷ, sau đó Lỗ Văn Túc thì theo một đứa cô nhi nhảy lên thành là một cái siêu cấp phú nhị đại. Bất quá chính cũng bởi vì là khi còn bé không bị người coi trọng. Cô nhi viện nghèo, công tác nhân viên thiếu, tự nhiên không thể yêu chuộng coi trọng nào đó cô nhi, cho nên dẫn đến hắn sinh ra một cái bệnh tâm lý ưa thích Trang Bức. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn có tiền. Không Trang Bức toàn thân khó chịu, đi qua 10 năm Hắc Tỉnh Trang Bức hắn thắng được Hắc Đô đại thiếu xưng hào, vô luận là phú nhị đại vòng vẫn là người bình thường vòng, đều biết hắn người này. Mà hôm qua, hắn nghe được Tháp Sơn cô nhi viện sập biến mất, hai mắt tỏa sáng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tam Hà thành phố, đây là một cái hoàn toàn mới Trang Bức chiến trường A, Hắc Tỉnh, hắn đã Trang Bức đủ rồi, toàn tỉnh cơ hồ đều biết danh hào của hắn, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn mở ra hắn thích nhất Trang Bức lợi khí Ferrari Rafa, đi vào Tam Hà thành phố, thề phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ta Lỗ Văn Túc đến rồi, cô nhi viện đám cặn bã, run rẩy đi. Lúc này thời điểm, Lỗ Văn Túc Mỹ nữ thư ký từ trên xe đi xuống, trong ngực ôm lấy một đống đồ vật. Không sai, Mỹ nữ thư ký, 88 điểm cao nhan trị, còn nghề nghiệp bao mông váy, vớ đen, màu đen tiểu Âu phục mang theo kính mắt tiêu chuẩn nữ thần thư ký. Thân là một cái bức vương, không có một cái xinh đẹp nữ thư ký, sao được. Đây là Lỗ Văn Túc Trang Bức phù hợp, thiếu gia, lễ vật đã cầm chắc. Đi, bức vương Lỗ Văn Túc vung tay lên, long hành hổ bộ đi vào Vạn Hào Đại khách sạn. Vạn Hào Đại khách sạn, Thiên Vương tinh sảnh, cửa phòng chậm chậm mở ra, Lỗ Văn Túc lóe sáng đăng tràng, 24 tuổi, một cái tuấn lãng, y phục cẩn thận tỉ mỉ, một thân cực phẩm tây trang bức vương, sải bước đi tiến đến. Kim cương bông tai, kim cương lĩnh kẹp, thế giới đồng hồ nổi tiếng, hàng xa xỉ giày da. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại hiện lộ rõ ràng hắn 2 chữ. Có tiền, mà sau lưng nhắm mắt theo đuôi, theo 88 điểm nữ thần thư ký càng là vì hắn khí chàng tăng trưởng 1 mét. Đáng tiếc là, Lỗ Văn Túc khí chàng như thế chân, đi vào gian phòng lúc mọi người ngoại trừ kinh ngạc chấn kinh, cũng không ai đứng lên, vì hắn gieo hò tới nịnh nọt. Dù sao tất cả mọi người là tới Trang Bức không phải đến xem người khác Trang Bức. Cho nên những cái kia rất tận lực Trang Bức người cũng sẽ không bị người ưa thích. Bất quá cái này ngược lại để Lỗ Văn Túc hưng phấn không thôi. A, Trang Bức thánh địa, Tam Hà thành phố, quả nhiên không ai nhận ra ta. Chấm, có điều không sao cả. Nếu như cùng nhà Hắc Tỉnh một dạng, vừa lên đến liền bị nhận ra, cái này Trang Bức thì không giả bộ được, ngược lại tẻ nhạt vô vị. Hắn muốn, cũng là loại này ai cũng không biết, bắt đầu từ số 0, cẩn thận thăm dò, bày ra thần hào Trang Bức thể nghiệm. Ngài là, Thạch Dũng đứng lên, một mặt mê mang đi lên hỏi thăm. Lỗ Văn Túc cười không nói, một bên nữ thư ký, giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài khỏe chứ, vị này là Lỗ Văn Túc tiên sinh, trong nước tiếng tăm lừng lẫy nhà từ thiện, hắn lần này nghe nói cô nhi viện lâu tháp một chuyện, đặc biệt theo Hắc Tỉnh chạy đến, muốn trợ giúp quyên tiền, trọng kiến cô nhi viện. Lỗ Văn Túc ngẩng đầu ưỡn ngực, xã hội ta Túc ca, người hào không nói nhiều, là bức vương tự ta tu dưỡng. À, nghe được người thanh niên này, lại là Hắc Tỉnh tới. Nhà từ thiện còn tiếng tăm lừng lẫy, Thạch Dũng một mặt nhiệt tình, mời Lỗ Văn Túc đi vào. Lỗ Văn Túc ngạo nghễ đi vào, nhìn lướt qua nữ thư ký. Phát, hắn ưa thích nói chuyện ngắn gọn, một chữ cũng là một câu, đương nhiên giới hạn tại đối nữ thư ký. Nữ thư ký gật gật đầu, đi ra phía trước cầm trong tay cái túi mở ra, xuất ra nguyên một đám tinh mỹ hộp. Các vị, xin vui lòng nhận, đây là lão bản của ta cho mọi người chuẩn bị lễ gặp mặt. Nam sĩ, thống nhất gọi tên đồng hồ, lãng cầm một phần, nữ sĩ, thống nhất đạt được dây chuyền trân châu một phần. Gian phòng bên trong người, một mặt mộng bức, lần thứ nhất gặp phải loại này thổ hào, một lời không hợp gặp mặt mặc kệ nhận biết không biết, phát chiếc đồng hồ nổi tiếng, dây chuyền trân châu. Có người cười lạnh cảm thấy loại này người người có phần lễ vật không có khả năng quá chân quý. nhưng mở ra về sau, trong phòng khách hít một hơi lãnh khí âm thanh, liên tiếp. TTT, ta đi, cái này, nguyên một đám tinh mỹ trong hộp là thiên nga nhung bao đựng, bên trong hoặc là chính phẩm lãng cầm đồng hồ một khối, giá trị hơn vạn, hoặc là dây chuyền trân châu một đầu, mỗi một viên trân châu trong suốt, xem xét thì phẩm tướng bất phàm, không phải dung tục chi vật. Mọi người sợ hãi than, cái này, ngọa tảo a, đúng là lãng cầm nam đồng hồ, mạng lưới giá bán 10.888 nguyên trở lên. Cái này trân châu ta xem, là hải trân châu a, nhan sắc cũng rất chính. Dây chuyền trân châu, dạng này một đầu, không có 15.000 cũng sượng mặt a, trời ạ, chân thổ hảo a, người gặp có phần. Vừa thấy mặt thì hết thảy có vạn nguyên lễ vật đập người. Tuy nhiên trong phòng khách ngồi, đại bộ phận cũng đều là rất có thế lực người, không phú thì quý, nhưng vừa thấy mặt thì thu đến dạng này lễ vật quý trọng, phần lớn đều vẻ mặt biến đổi, thậm chí run lẩy bẩy. Hảo vô nhân tính a, nhìn lấy trong phòng khách các lộ nhân mã, vừa lên đến liền bị chính mình thổ hào lễ vật đập mặt không còn chút máu, Lỗ Văn Túc ngạo nghễ đứng chắp tay. Tiếu ngạo giang hồ, phi thường gờ, vô địch cũng là như thế tịch mịch. Phi thường gờ, nữ thư ký mỉm cười nói, nhà ta lão bản nói, đã các vị cũng là vì trọng kiến cô nhi viện tới, hắn rất thưởng thức các vị từ thiện nghĩa cử, đã đều là từ thiện đồng nghiệp, gặp lại tức là duyên, cái kia phần lễ vật này, mọi người cũng thụ chi không thẹt, mời mọi người về sau chỉ giáo nhiều hơn. Lỗ Văn Túc có chút thưởng thức nhìn nữ thư ký liếc một chút. Chỗ lấy muốn cái này nữ thư ký, không chỉ có là làm bình hoa dùng, càng bởi vì miệng nàng ngọt, tình thương cao, hiểu nói chuyện, có thể giúp đỡ Lỗ Văn Túc đem bức trang xinh đẹp, trang mượt mà. Không phải vậy, ngươi tình lình vừa lên đến liền lấy quý giá lễ vật đập người, người khác nói không chừng sẽ phản cảm, xem thường người sao thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có nữ thư ký cái này một đợt giải thích, Lỗ Văn Túc lần này trang bức không những không bất ngờ, ngược lại lộ ra hắn rất giảng khí phách, giảng duyên phận, cái này ngược lại rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Quả thật đúng là không sai, nghe được nữ thư ký cái này một đợt thịnh tình thương giải thích, trong phòng khách các lộ nam nữ ào ào cười thoải mái, đem lễ vật nhận lấy, nguyên một đám nhiệt tình đứng lên, tranh nhau chen lấn hướng Lỗ Văn Túc nắm tay. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, thu vạn nguyên đại lễ kết giao một cái thần hào, lại có từ thiện duyên phận lối thoát, chẳng lẽ không thơm không? Nghe đại danh đã lâu, kính đã lâu kính đã lâu, nguyên lai là Lỗ Đại Thiếu, từ thiện giới đại danh đỉnh đỉnh. Thích hay làm việc thiện Lỗ Văn Túc mà, ta đã sớm nghe nói qua a, phòng khách người tranh nhau chen lấn hướng Lỗ Văn Túc lấy lòng, nhiệt tình. Lỗ Văn Túc cái này cái sau vượt cái trước, trong nháy mắt đã ẩn ẩn trở thành bọn này. Nhà từ thiện, đứng đầu, thì liền ưa thích trang bức nghèo bức Lê Duệ Trí, đều không thể không tại Lỗ Văn Túc cái này một đợt gặp người thì nện vạn nguyên đại lễ cợt nhà thao tác trước mặt thua trận, không thể không trái lương tâm tán thưởng vài câu, nhường ra vị trí. Lê Duệ Trí khóc chít chít, là tại hạ thua. Tại một đám người cùng đề cử phía dưới, Lỗ Văn Túc bị định tại thủ tịch phía trên. Hắn còn một mặt không tình nguyện, nhún nhường một phen, sau cùng không có cách mới. Một mặt bất đắc dĩ, ngồi ở thủ tịch phía trên, đây chính là xã hội pháp tắc, có tiền lão đại, ngồi thủ tịch cho dù là từ thiện cũng là có tiền, xuất tiền chính là đại gia. Lỗ Văn Túc mục đích đạt tới, trong lòng mừng thầm. Đợt thứ nhất trang bức thành công, nhìn chung quanh toàn trường. Lỗ Văn Túc thấy được Giang Thần bên người Nhan Khả, ánh mắt thẳng, mặt không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, càng có một loại đặc biệt khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy tài trí mỹ nữ. Giáo viên, đã có thanh xuân, lại có ôn nhu khí chất. Lỗ Văn Túc nhìn liền bên miệng trà nóng, đều quên. Nóng, tê tê, le lưỡi, chật vật, nghĩ không ra, lần này từ thiện trang bức hành trình, thế mà còn có thể gặp phải như thế nữ thần. Thần là bức vương, không có nữ thần làm bạn, trang bức không đủ mượt mà a, Lỗ Văn Túc trong lòng mừng thầm. Hắn quyết định cầm xuống Nhan Khả, cái này vừa ra tới, được cả danh và lợi mỹ nhân trong ngực, đây mới là bức vương viên mãn nhân sinh a, nhưng khó chịu là. Nữ thần bên cạnh có vẻ như có cái đại soái bức. Lại nhìn Giang Thần, vậy mà so với mình còn đẹp trai hơn, còn cầm giữ có như thế nữ thần. Không thể tha thứ, nhìn lấy Giang Thần, thái mà không kiêu, phong khinh vân đạm cùng nữ thần Nhan Khả vừa nói vừa cười chuyện trò vui vẻ. Có vẻ như liền đưa cho bọn họ lễ vật, hai người này đều không có tiếp nhận, trực tiếp lui về trên mặt bàn. Tâm tính mất thăng bằng, Lỗ Văn Túc tâm lý ta là công tử nhà giàu ca cao cao tại thượng đi ra ngoài xe sang trọng, ở lại biệt thự ta như bức ẩm ẩm, ngươi một cái tiểu tử nghèo, cần phải ngưỡng mộ ta mới đúng. Cần phải sợ hãi ta mới đúng, cần phải cúi đầu trước ta mới đúng. Ngươi dựa vào cái gì bình tĩnh, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta không quan tâm hơn thua. Ngươi dựa vào cái gì đạt được nữ thần yêu ái, Hừ, chờ xem, ta nhìn chúng đồ tốt liền không có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, ăn cơm yến hội, rất nhiều người ào ào hướng Lỗ Văn Túc mời rượu. Lỗ tiên sinh, từ thiện nghĩa cử, kính ngươi một chén. Lỗ tiên sinh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hiếm thấy mảnh này tâm, kính ngươi. Mời thổ hào nhận lấy đầu gối của ta. Chấm, còn có trà xanh kỹ nữ thừa cơ hướng Lỗ Văn Túc bắt chuyện. Người đưa người ta dây chuyền, người ta rất ưa thích a, thêm cái WeChat hở. Lỗ Văn Túc vui tươi hớn hở, trà xanh cốt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Nhan Khả. Giang Thần lại không có chút nào động tác, cũng không chúc rượu, chỉ lo ở một bên chuyện trò vui vẻ, chọc cho Nhan Khả che miệng mà cười, trong mắt đẹp, tình ý tràn đầy, nhìn qua đối Giang Thần vô cùng có hảo cảm. Lỗ Văn Túc trong mắt bốc hỏa, nữ thần chỉ xứng cường giả nắm giữ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.